Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 119, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đổi sắc. Lâm Mang lạnh lùng nói, ta đã nói, các ngươi chỉ cần thực hiện mệnh lệnh của ta, ai không muốn nghe, bây giờ có thể rời đi. Những vị bách hộ còn lại nhìn về phía vị bách hộ đã bị đánh, trong lòng run rẩy, tuân mệnh, cả nhóm đồng loạt cúi đầu, nhưng khuôn mặt Lâm Mang lại càng thêm u tối. Hành động vừa rồi của hắn vừa là để ra oai phủ đầu, vừa là một hồi thăm dò. Thái độ của mấy người này, có điều gì đó rất kỳ lạ. Lâm Mang nhìn mấy người, lạnh lùng mỉm cười. Ta muốn xem, các ngươi sẽ có trò gì. Phủ Vũ Thanh Hầu, trong một góc khác của phủ, Lý Minh Thành đứng với tay đặt sau lưng, nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, chậm rãi quay lại. Ngoài sân, một người đàn ông trẻ cùng hai người đàn ông trung niên có trang phục kỳ quái đã bước vào. Thiếu gia, người đã đến. Hai người bước vào sân, một người mặc áo choàng đen, người kia mặc áo choàng trắng, cả hai đều cầm một cây đàn nhị trong tay, khuôn mặt lạnh lùng. Lý Minh Thành nhìn đám người trước mặt và hỏi lạnh lùng. Mục Tiêu Các, người đã biết rồi chứ? Ha ha, người mặc áo đen cười nhẹ. Tiểu hầu gia yên tâm, chúng ta từ Thành Y Lâu ra tay, không có ngoại lệ. Người mặc áo trắng bên cạnh đáp lại lạnh lùng. Chỉ là, đối tượng này không phải là người thường, có thể sẽ gặp khó khăn. Chân mày Lý Minh Thành nhíu lại, mặt biểu cảm tức giận. Các người đang đùa giỡn ta sao? Một loại ám sát khí lạnh lẽo vụt hiện trong sân. Cả hai nhìn nhau một cái, đồng thanh nói. Phải thêm tiền, Lý Minh Thành nói lạnh lùng. Tiền không phải là vấn đề, miễn là các ngươi giết hắn, ta sẽ tăng gấp đôi cho các ngươi. Hai người lại nhìn nhau một lần nữa, cúi mình. Tiểu hầu gia chỉ cần chờ tin. Tốt, rồi hai người bay đi. Từ ngoài sân truyền vào âm thanh nhẹ nhàng của đàn nhị, cùng với lời bài hát. Buồn bã, người dễ già, việc nhiều trở ngại, mơ khó kéo dài. Một chút tình sâu, ba phần, đất nhẹ, nửa bức tường nghiêng nắng. Trên lầu cao của phủ hầu, dưới cái ô có một bóng người đang nhìn chằm chằm. Xuống sân bên dưới, đột nhiên, một bóng người mặc đen xuất hiện bên cạnh, quỳ một chân, nói. Hầu gia, đã điều tra rõ rồi. Hai người kia là Hắc Bạch song sát từ Thanh Y, Lâu, được tiểu hầu gia mời đến để ám sát Lâm Mang từ Cẩm Y về. Gió lạnh thổi qua, dưới ô, Vũ Thanh Hầu từ từ thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói. Ngươi theo tiểu, hầu gia đi một chuyến, đừng để hắn ta gặp chuyện. Phía sau, Hạ Tuyết Nghi ôm kim xà kiếm lạnh lùng đáp. Ta chỉ hứa bảo vệ, ngươi, nếu ta ra tay, từ nay về sau, ta và ngươi không còn nợ nhau. Hạ Tuyết Nghi quay người rời đi, người giữ ô không hài lòng nói. Hầu gia, tên này quá kiêu ngạo rồi. Ba, Vũ Thanh Hầu quay đầu, nhìn người phụ nữ nằm trên đất, lạnh lùng nói. Ta đã cho phép ngươi phát ngôn chưa? Người phụ nữ nhanh chóng quỳ xuống, nói run rẩy. Hầu gia tha mạng, ta đã sai rồi. Vũ Thanh Hầu với vẻ mặt lạnh lùng, khẽ nói, nhớ rồi, đừng xen vào chuyện, không liên quan. Vâng, cô gái gật đầu nhanh chóng. Ngoài lầu, quản gia của hầu phủ tiến lên, cúi người nói. Hầu gia, Cẩm Y về, đã rời kinh thành, mọi chuyện ta đã sắp xếp xong. Vũ Thanh Hầu nhẹ nhàng gật đầu, quay người xuống lầu. Ba ngày sau, bầu trời u ám, những đám mây nặng nề tụ tập trên bầu trời, gió bắc lạnh lẽo thổi qua. Trong trời tuyết rơi, một người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy từ trong tuyết đến. Hô, Lâm Mang kéo dây cương, nhìn khách sạn phía trước, nói. Đêm nay ta sẽ nghỉ, ngươi tại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi họ rời kinh, đã qua 3 ngày. Sau khi rời khỏi kinh thành, họ đã thay đổi bộ đồ của mình từ trang phục của các Cẩm Y vệ đến trang phục của những kẻ lang thang trong giới võ lâm. Không chỉ họ, các cao thủ của hai sườn Đông và Tây cũng đã hóa trang thành người thường và lẩn trốn trong dân chúng. Còn về các ngũ quân đô đốc phủ, sau khi họ rời kinh thành, họ sẽ đi đến Hà Gian phủ dưới danh nghĩa diệt giặc và huấn luyện quân đội. Ngoài ra, hắn ta đã nghe được một tin tức từ miệng của Lý Tiến Trung. Người con trai của Vũ Thanh Hầu cũng sẽ tham gia vào lần hành động này. Tuy nhiên, hắn ta không hành động cùng với các con em quý tộc khác. Căn cứ của Bạch Liên giáo nằm trong phạm vi của Hà Gian phủ, nhưng chỉ có các người phụ trách từ các phía mới biết rõ địa điểm thực sự có khách đến, nhìn vào bảng hiệu của khách sạn, Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, tự nói. Tên cũng không tệ, đưa tay mở cửa, bên ngoài gió tuyết đang gào thét, bên trong lò than đang cháy. Nhấm nháp như sắp tắt, trong nháy mắt, trong khách sạn có vô số đôi mắt nhìn về phía hắn, một số khách từ giới võ lâm còn đặt tay lên vũ khí bên cạnh. Không khí trong quán trọ trở nên hồi hộp, Lâm Mang nhíu mày nhẹ, rất nhanh, một người phục vụ tiến lại, cười hỏi. Các vị muốn ăn gì? Lâm Mang quét mắt qua mọi người, phảng phất nói. Cứ đem lên một ít thịt là được, rồi chọn một bàn trống, trực tiếp đi tới. Năm người bách hộ theo sau hắn chọn bàn bên cạnh, Đường Kỳ và một số người khác cũng ngồi xuống ở một bên. Mọi người trong giới võ lâm ở trong khách sạn im lặng nhìn nhóm khách mới. Đến, cách Trương,